Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 215. Nhưng ánh mắt của người đàn ông này xưa nay chưa bao giờ nhìn thẳng vào cô ta. 6 năm qua luôn luôn bày ra một gương mặt lạnh lùng với mình. Cho dù cô ta có cố gắng hao tổn tâm tư leo lên giường của anh, cũng chưa từng thành công một lờ về lâu dài. Cô ta tự nhiên sẽ không thỏa mãn, gặp phải sự theo đuổi công kích của Trương Nhược Bân, mới không thể cưỡng lại sự dụ dỗ. Diệp Như Mạn vẫn có chút không cam tâm, nếu đã không chiếm được cái tên Tạ Chỉ Thành này, vậy thì nhất định phải chiếm được cái thân phận Tạ phu nhân kia. Chỉ Thành, bà nội ngày càng lớn tuổi, anh có oán giận chuyện gì thì cũng nên buông xuống đi. Tuần sau là đại thọ lần thứ 70 của bà, anh cũng nên lộ mặt một chút. Coi như cũng là vì mặt mũi của nhà họ Tạ, đừng để tôi phải lặp lại lần thứ hai. Diệp Như Mạn thấy anh khó bị thuyết phục, cuối cùng nghiến răng nói. Lã An cũng là con trai của tôi, về mặt pháp lý, chúng tôi có quan hệ mẹ con. Bà nội muốn nhìn mặt cháu chắt cũng là điều hợp tình hợp lý. Nếu anh không xuất hiện, thì Tạ An nhất định phải xuất hiện. Một câu nói kia thành công khiến Tạ Chỉ Thành phải nhướng mắt nhìn thẳng vào cô ta. Chỉ là, ánh mắt như vậy làm cho Diệp Như Mạn không khỏi rùng mình một cái. Một lúc sau, Tạ Chỉ Thành chậm rãi giật giật khóe môi, lộ ra một đường cong rồng như cười nhưng không phải cười, nhàn nhạt nói. Được, tôi sẽ qua đó. Trên mặt Diệp Như Mạn lộ rõ vui mừng, chỉ cần nhận được sự đồng ý của anh, coi như là cô ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Lập tức không thể chờ đợi mà rời khỏi văn phòng. Diệp Như Mạn chỉnh lại trang phục, đón nhận ánh mắt ghen tị của tất cả các nữ nhân viên, sau đó ngẩng cao đầu bước về phía trước. Cô ta thích cảm giác được mọi người chú ý, đặc biệt là sự ghen tị của người khác. Diệp Như Mạn cố ý đi chậm vài bước, thoải mái hưởng thụ. Khi vừa bước ra khỏi thang máy, các nữ nhân viên ở quầy lễ tân nhao nhao đứng lên, cúi người, thái độ rất cung kính. Diệp Như Mạn khinh thường liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó mới ngồi lên xe dừng ở bên ngoài, rời khỏi Long Đăng. Sau khi cô ta rời đi, mấy nữ nhân viên ở quầy lễ tân mới thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là vị hôn thê của Tổng Giám Đốc sao? Chiếc túi trên tay cô ấy là phiên bản giới hạn toàn cầu đó. Còn có bộ quần áo cô ấy đang mặc là bộ quần áo hot nhất tuần lễ thời trang Paris nhai. Ghen tị quá, Tổng Giám Đốc đẹp trai như vậy. Có thể làm vị hôn thê của ngài ấy, kiếp trước hẳn là đã đi giải cứu thế giới đi. Nghe nói vị hôn thê của Tổng Giám Đốc cũng xuất thân từ một gia đình bình thường, cũng không phải là người nổi tiếng hàng đầu. Thật là gặp vận may. Này, ghen tị cái gì? Cho dù là gia đình bình thường, cũng không đoái là người mà chúng ta có thể so sánh. Vậy mà có một vài con chó con mèo cũng dám tới nhận quan hệ bừa bãi. Nói xong, nữ nhân viên ở quầy lễ tân kia cố ý nhìn về phía góc tường. Diệp Nhự Hè thu hồi ánh mắt, chỗ cô đang ngồi có chút văng vẻ, nên Diệp Như Mạn không phát hiện ra cô. Sau khi đem hộp cơm đưa cho quản lý Trịnh, cô không lập tức rời đi ngay, mà kiên nhẫn đợi một lúc. Đã lâu như thế, hẳn là quản lý Trịnh cũng đã đưa hộp cơm lên rồi, không có chuyện gì xảy ra thì chắc là không sao cả. Cách chương.